Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 40, chép 40, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay ở đế đô có thể nói là bão táp mưa sa. Phảng phất giới truyền thông cũng bị tám nhà Ninh, Mộc, Tô, Lộ, Lương, Sở, Vương, Đỗ nhận thầu mấy ngày nay. Hết cuộc tình NP cấm kỵ bị đưa ra ánh sáng khiến người ta kinh hãi. Lại đến công trình địa thiên đột nhiên sụp đổ, phá nứt. Chuyện này nối tiếp chuyện kia khiến người ta lác mắt. Các nhà khác cũng âm thầm cười trộm. Cổ phiếu tập đoàn trong một đêm rớt giá ầm ầm. Các tập đoàn khác cũng nhăm nhe dục dịch muốn sâu xé chia một hớp canh. Nhưng, chuyện làm người ta kinh ngạc vạn phần lại chính là 7 tập đoàn Ninh, Tô, Lộ, Lương, Sở, Vương đột nhiên đổi chủ. Vị tổng giám đốc mới này dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhân cơ hội thu mua cổ phiếu chui vào chỗ trống trong mấy tập đoàn. Một màn vặn ngược khiến nhân tâm kinh ngạc. Đáng nói các cổ đông lại ủng hộ nhiệt liệt vị tân tổng tài. Không một lời phản đối. Chuyện này tính sao cũng quá kỳ lạ. Mà, lúc này vị tổng tài mới nhậm chức kia lập tức bắt đầu chỉnh đốn lại tất cả. Mở cuộc họp báo trịnh trọng trả lời vấn đề của truyền thông về công trình địa thiên. Trên TV thần sắc của Tử Lăng Khuynh nghiêm trọng. Tôi đại diện cho 7 tập đoàn Ninh, Mộc, Tô, Lộ, Lương, Sở, Vương xin tuyên bố công trình khai thác địa thiên vĩnh viễn dừng hoạt động. Cho dù có phải ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi ích cũng không tiếp tục phá hư nền đất đã hư hại. Đồng thời cũng bồi thường thích đáng cho các nạn nhân bị thương. Và cũng tuyên bố một việc nữa. 7 tập đoàn từ nay hợp làm một. Từng câu từng chữ gieo vào lòng người. Khí phách ngập trời. Cuối cùng là một cái cúi đầu xin lỗi hơn 10 giây. Lập tức hội trường vỗ tay nồng nhiệt. Mà, lúc này mấy người có mặt trong bữa tiệc hôm đó lập tức bùng nổ. Kia chẳng phải là vị bạn gái truyền kỳ của ám dạ quân vương hay sao? Kháo thật, người bên cạnh hắn có ai là bình thường đâu cơ chứ? Bắt đầu từ đó, dư luận rất nhanh chuyển hướng tốt. Cổ phiếu chậm rãi tăng lên. Tập đoàn liên hợp dần đi vào hoạt động trở lại thậm chí còn rất tốt. Cái nhìn của quần chúng đối với Tử Lăng Khuynh cũng khả quan đến không ngờ. Tuy vẫn còn có những ý kiến trái chiều nhưng cũng chỉ là bọt biển trong một đại dương bao la không đáng nhắc tới mà thôi. Nhưng, lúc này giới thượng lưu lại đang quan sát người phụ nữ truyền kỳ giấy lên phong vân gần đây. Vô cùng không đơn giản. Chuyện đời đâu xảy ra lắm thứ trùng hợp như vậy. Lập tức Tử Lăng Khuynh trở thành một đối tượng trọng điểm cần phải chú ý. Cho nên khi nàng tổ chức bữa tiệc khai trương tập đoàn mới, những nhân vật được mời đều có mặt. Dù sao không nể mặt nàng cũng phải nể mặt ám dạ quân vương chứ. Thế nhưng cái người được chú ý lại đang khó chịu vô cùng. Kỳ Vân Hiên vậy mà lại không đến được. Bữa tiệc đầu tiên nàng tổ chức hắn lại vắng mặt. Tử Lăng Khuynh đột nhiên muốn đánh người nhưng nàng nhịn cảm giác ấy xuống cười cười lên phát biểu khai mạc bữa tiệc rồi cầm ly rượu đi từng bàn. Chào hỏi, cho đến khi về được chỗ ngồi mặt nàng đã hơi ửng hồng vì men rượu. Nàng lắc lắc đầu cầm một miếng bánh lên ăn nhưng còn chưa ăn xong đã phải tiếp đón mấy vị thiếu gia đến trò chuyện. Quả thực bây giờ giá trị con người của nàng lên đến hàng tỷ. Ai mà không muốn kết thân, và lại dung mạo cùng khí chất cũng rất xuất sắc, nhưng bọn hắn không dám động đến người của ám dạ quân vương chỉ có thể cầu làm quen mà thôi. Tử Lăng Khuynh mệt mỏi đuổi được đám người này đi rồi chạy biến vào phòng vệ sinh. Nhưng vừa mở được cái cửa nàng đã va phải một người phụ nữ. Xin lỗi, phu nhân có bị làm sao không? Vị phu nhân đó nhìn lên nàng, chợt sững người thất thố. Phu nhân à, bác. Nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt cũng trong chốc lát liền ngây người. Một mỹ phụ nhân à, nhìn bà ngũ quan vẫn rất tinh xảo chứng tỏ được bảo dưỡng rất tốt. phảng phất trên gương mặt bà có thể nhìn rõ hồi còn trẻ là cỡ nào kinh diễm. Nhưng một vấn đề là rất giống nàng a, nhất là đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp ấy. Con là con gái nhà ai? Con tên gì? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Vị phu nhân đó lắp bắp cầm lấy tay nàng run rẩy nói. Trong mắt tràn ngập sự chờ mong cùng hy vọng rực cháy. Tử Lăng Khuynh đột nhiên cảm thấy thân thiết kỳ lạ. Nàng không chút do dự nói. Con tên Lăng Hạ Lam. Năm nay mới 17 tuổi. Con là cô nhi sống từ nhỏ ở cô nhi viện. Nàng vừa trả lời Đông Phương Hiểu Tư đã kích động muốn xem gáy của nàng. Khi vừa nhìn thấy vết bớt hoa mai trên gáy, Đông Phương Hiểu Tư đã khóc nấc lên ôm chầm lấy nàng. Con gái của ta, chấm, sau đó bỏ nàng ra sụt xịt mũi nói. Xin lỗi, là do ta quá kích động khiến con sợ hãi. Tử Lăng Khuynh đã mang máng hiểu ra. Vị này có lẽ là mẹ nguyên chủ đi. Cuối cùng cũng tìm được thân thế rồi chăng? Đông Phương Hiểu Tư lau nước mắt vừa dẫn nàng đi vừa nói. Con chính là tiểu thư của Lăng gia. Năm đó mẹ sinh con và em con ra mới được một tuổi đã bị người ta bắt mất. Suốt mấy năm nay, cha con và anh con có cử người đi tìm nhưng không có tin tức. Cho đến lần trước thằng nhóc Lăng Hàn Trạch đó gặp được con liền sai người đi điều tra nhưng không tra được thông tin gì cả. Cho đến ngày hôm nay, mọi người nhìn thấy con trên TV mới quyết định đến đây nhưng lại chưa gặp được con. Bây giờ, nghĩ lại cũng thật may mắn a. Tử Lăng Khuynh hơi nhíu mày. Nàng nghi ngờ hỏi, vậy em con thì sao? Em con mất tích cùng con. Bây giờ, nhưng, dù sao cũng tìm được con rồi. Và lại em con cũng có vết bớt hoa mai sau gáy giống con. Nên có lẽ, vết bớt hoa mai, giống nguyên chủ, Tử Lăng Khuynh ngẫm lại. Mặt đẹp hiện lên tia vui mừng không giấu được. Vậy là sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi à. Tích, tích, tích. Nhưng, chợt có tiếng chuông cảnh báo vang lên chói tai. Lập tức mọi người kinh hoàng hỗn loạn. Một giây sau, phục vụ vội vàng chạy vào hấp tấp nói. Chư vị, mời lên tầng thượng của khách sạn. Bây giờ tầng dưới. Nhân viên phục vụ còn chưa nói hết các tiểu thư thiếu gia đã hoảng hốt cực điểm nhanh chân chạy lên trên với mấy người khác. Mà, các nhân vật trải nhiều sóng gió lại cũng nâng nhanh bước chân tiến lên. Tử Lăng Khuynh tay dắt theo Đông Phương Hiểu Tư không nhanh không chậm vào thang máy. Thần sắc hết sức bình tĩnh khiến nhiều người không khỏi đánh giá nàng cao hơn một chút. Nhưng có trời mới biết trong lòng nàng đã tức muốn điên. Mẹ nó chứ, vận số xui thật, năm nay đúng là không nên tổ chức tiệc, đều hỏng bét cả rồi. Lên đến nơi, phục vụ hướng dẫn mọi người đứng gọn một chỗ, chỉ riêng Tử Lăng Khuynh là phải đứng ngay giữa sân thượng dưới một bầu trời đầy sao lấp lánh. Ở đây có thể nhìn xuống dưới, vẫn là một mảnh tĩnh mịch, vậy sơ tán lên đây làm gì? Chơi đùa cảm giác mạnh à, chợt, có tiếng kinh hô. Bóng dáng người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu trắng dần xuất hiện trong bóng đêm. Ánh sáng khắp nơi chợt bùng lên rực rỡ. Giờ phút này, Tử Lăng Khuynh chỉ cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn ánh sáng liên kết với nhau dệt nên một bức màn bao quanh người đàn ông tuấn mỹ ấy. Không gian tăm tối bỗng nhiên bừng sáng. Trên trời pháo hoa chợt nổ tung. Các tòa nhà cao tầng xung quanh cũng chợt sáng đèn không ngừng biến đổi đồ án mỹ lệ. Lung linh rực rỡ, đẹp quá, là ai muốn cầu hôn à? Nột mảnh tiếng kinh hô vang trời. Chợt, đồ án cũng như pháo hoa trên trời dừng lại kết thành một hàng chữ tuyệt đẹp. Bảo bối của anh, bên anh có được không? Tiếng hút khí lần nữa vang lên trong kinh ngạc. Bỗng chốc. Tiếng nhạc du dương trầm bổng truyền khắp không gian. Trên trời xuất hiện thêm mấy chiếc trực thăng chiếu đèn thẳng người Tử Lăng Khuynh, theo đó là những cánh hồng buông xuống. Một khung cảnh lãng mạn đến ngây người. Nàng nhìn về phía nam nhân đang đi lại phía mình nhếch môi cười nhẹ nói. Ám dạ quân vương đây là định làm gì à? ánh vào mi mắt mọi người đầu tiên chính là đôi giày da bóng loáng cùng chiếc mặt nạ quỷ dị. Dáng người cao dài lần đầu tiên bỏ đi lớp vỏ bọc đen tối, thay vào đó là bộ tây trang màu trắng tuyệt đẹp. Vẫn là cao ngạo như thế, vẫn là lãnh khốc như thế, nhưng lại mang chút dịu dàng kỳ lạ. Người đàn ông cười trầm thấp liếc nhìn nàng. Gió đêm ôn nhu thổi qua nhẹ nhàng như mơn trớn. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có hình ảnh của nàng, mà trong mắt nàng cũng chỉ có hình ảnh của hắn. Cái chớp mắt kia giữa hai người phảng phất như sự chân thành cùng nghiêm túc vĩnh hằng. Nàng giật mình nhìn Kỳ Vân Hiên. Trong lòng chợt lóe lên chua xót. Xuyên qua 3000 thế giới để gặp hắn. Người đàn ông đầu tiên khiến nàng rung động, nhưng liệu chúng ta có được ở bên nhau hay không? Kỳ Vân Hiên. Nàng rũ mắt xuống nhưng lại bị giọng nói trầm mị của hắn kéo lên. Công chúa điện hạ của anh. Bảo bối của anh. Nàng chợt hiểu rõ. Nghi thức hoa lệ này chỉ là cái cớ. Còn sự chân thành cháy bỏng trong mắt hắn lại là thực sự. Kỳ Vân Hiên chợt nâng lên mặt nạ khỏi khuôn mặt để lộ dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân. Nụ cười bên môi hắn lại là nụ cười thực sự mà không hề giả dối như mọi khi. Người đàn ông này, một khi đã cười lại tựa như hàn băng vạn năm hòa tan. Như vạn hồng liên nở rộ rực rỡ. Đẹp đến nhiếp hồn, lập tức một mảnh xôn xao. Ám dạ quân vương vậy mà lộ mặt. Nhưng, quả thực dung mạo không người nào có thể sánh được. Hai từ thôi, yêu mị. Lúc này lại thấy hắn thò tay vào túi áo. Kịch bản sau, mọi người chắc chắn biết rõ. Nhưng, người con gái phía trước chợt làm động tác dừng lại. Tử Lăng Khuynh bước đến bên hắn cười nhẹ. Ám dạ quân vương, tôi sẽ không chờ đợi một người nếu hắn khiến tôi đau khổ. Và tôi sẽ chính là người đưa anh ta đến địa ngục. Tôi không phải người chỉ biết chìm đắm trong tình yêu và cũng không phải là người tình lý tưởng. Tôi không cần hương cũng chẳng cần mật. Không cần những thứ như hương mật tựa khói xương. Tôi không cần một tình yêu mãnh liệt cuộn trào, chỉ cần như tế thủy trường lưu muôn đời vạn kiếp. Không cần lời yêu hoa mỹ, chỉ cần hành động khiến tôi thấy an tâm hạnh phúc. Tôi cũng chẳng phải là người dễ thương, không phải là người mị hoặc, tôi thích được chiều chuộng, thích ăn kẹo ngọt, và cũng không làm chủ được tính mạng. Có người nghe mấy lời này của nàng giống như có ý vị từ chối. Lập tức cảm thấy bất mãn cho người đàn ông tuấn mỹ này. Nhưng, chỉ lại thấy cô gái khẽ nhếch môi cười ôm lấy người đàn ông trước mặt. Khẽ nhún chân hôn lên trán hắn. Một giây sau, tất cả liền bùng nổ khi nghe thấy câu. Anh, có nguyện ý gả cho tôi? Có nguyện muốn làm người bầu bạn bên tôi trọn đời trọn kiếp hay không? Cách chương.